Người bình thường, hẳn sẽ chọn đâm vào vị trí sau tim, nhưng do cơ thể Bách Tuế Anh rất nhỏ bé, không đủ cao để đâm tới đó, bởi vậy gã đã nhắm tới vị trí sau thận. Mũi côn đã đâm tới đúng vào lúc Quỷ Nhãn Tam đứng thẳng người lên, thì mũi côn trên tay gã Bách Tuế Anh phía sau đã đâm xuyên cơ thể hắn. Quỷ Nhãn Tam vẫn không cảm thấy đau đớn, hắn chỉ cảm thấy có một lực đẩy rất mạnh lao vào sau thắt lưng. Lực đẩy này khiến hắn ngã nhào về phía trước, bàn chân chỉ kịp bước thêm nửa bước. Mũi chân bị vướng vào ngưỡng cửa, cả người ngã sấp từ trong cổng thùy hòa ra phía ngoài, vừa chạm đất lập tức bật thẳng lên như một con cá chép quấy nước. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Bách Tuế Anh, gã vốn cho rằng cú đâm trúng thận này sẽ lập tức lấy mạng đối phương, song gã không thành công, bởi lẽ vừa lúc đó Quỷ Nhãn Tam đã đứng thẳng lên, vừa hay bình rượu bạc sắt ở thắt lưng đã chặn đứng cú đâm. Mũi côn chỉ xuyên thủng hai lớp vỏ bình và thắt lưng ra, chưa hề chạm vào da thịt, song phản ứng của Bách Tuế Anh rất mau lẹ, cú bật người của gã cũng rất gấp gáp và mạnh mẽ, thân hình nhỏ bé của gã bật lên cao, dậm vào khung cửa lấy đà, nhảy vọt ra ngoài cổng, hai bàn chân vừa hay hạ xuống hai vai Quỷ Nhãn Tam, lúc này mới vừa kịp đứng dậy, gã kẹp chặt hai chân vào hai bên đầu Quỷ Nhãn Tam như một con khỉ vắt vẻo trên vai hắn. Sau đó, gã dùng cả hai tay nắm chặt lấy cây đoàn côn nhọn hoắt nhằm vào giữa đỉnh đầu Quỷ Nhãn Tam đâm thẳng xuống. Khi Bách Tuế Anh vừa đáp xuống vai Quỷ Nhãn Tam, không kịp nghĩ ngợi, lập tức vứt ngay cây Vũ Kim Cương, đưa hai tay lên túm chặt lấy hai đùi Bách Tuế Anh, vừa dồn sức kéo mạnh xuống, vừa liên tục rung lắc xoay vặn thân người, tìm mọi cách hất Bách Tuế Anh xuống đất. Nhưng gã Bách Tuế Anh đã cúi gập người, bỏ tay trái ra túm chặt lấy đám tóc bờm sờm trên đỉnh đầu Quỷ Nhãn Tam, khiến Quỷ Nhãn Tam nhất thời không thể hất gã xuống được. Nhưng do hắn ta đảo lắc không ngừng, khiến cho cánh tay cầm côn của Bách Tuế Anh cũng tròng trành theo, lưng eo cũng phải không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngừng điều chỉnh hướng vận lực để giữ thăng bằng, bởi vậy đòn đâm chí mạng vẫn chưa thể thực hiện. Động tác đảo lắc của Quỷ Nhãn Tam không quá dữ dội, phí liệt ma đã khiến cho hành động của hắn trở nên đờ đẫn. Bách Tuế Anh đảo tay vài lần đã thích ứng với động tác của Quỷ Nhãn Tam, gã lại giơ cánh tay phải lên, tìm cơ hội đâm đầu côn nhọn vào ấn đường của hắn. Một tiếng súng vang lên, xé toang bầu tĩnh mịch của màn đêm trước bình minh. Súng vừa nổ, Quỷ Nhãn Tam đột nhiên đổ ập xuống, cả thân người giáng mạnh xuống mặt đất, lỗ nhất khí đã xiết co từ lúc nhìn thấy Quỷ Nhãn Tam bị tập kích, cậu đã muốn giúp hắn một tay. Thế nhưng Quỷ Nhãn Tam và Bách Tuế Anh cứ quấn chặt vào nhau, khiến cậu không có cơ hội nổ súng. Sau khi Bách Tuế Anh nhảy lên vai Quỷ Nhãn Tam, cậu hiểu rằng cơ hội đã đến. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngón tay cậu kéo ngực cò súng, từ trên sống nóc cao lớn của cổng thùy hoa bỗng có hai khối tròn lăn lông lốc xuống, mang theo hai luồng hàn quang sắc lẹm lao thẳng xuống đỉnh đầu lỗ nhất khí. Cậu biết mình cần phải né tránh, sự xuất hiện bất ngờ của bất cứ thứ gì vào lúc này đều sẽ lấy mạng cậu, nhất là luồng hàn quang kia. Nhưng cậu không hiểu gì về võ thuật nên chỉ có thể dựa vào phản xạ để né qua được một chút. Đúng lúc đó, súng nổ và viên đạn đã đi chệch một chút cơ thể Quỷ Nhãn Tam, đổ thẳng xuống, đập mạnh lên nền đất. Tiếng va đập trầm nặng rúng động cả một khoảng bóng đêm, mọi thứ xung quanh dường như đều ngưng lại trong giây lát. Ngay cả những bông tuyết đang vần vũ đầy trời bỗng chốc cũng như đông cứng. Cùng với tiếng va đập trầm nặng đó còn vọng lên một tiếng thét đau đớn và tiếng vật thể vỡ toác. Lỗ nhất khí đã không tránh được vật thể lao xuống từ nóc cổng. Sau khi nó va vào người cậu, cơ thể cậu bắn lên cao, ngã bật về phía sau. Một tiếng súng nổ, ba viên đạn bay ra. Lỗ nhất khí còn chưa tiếp đất, hai vật thể kia cũng chưa kịp tiếp đất, song trên một trong hai vật thể đã xuất hiện ba lỗ thủng hình tam giác đang phun máu. Lỗ nhất khí vẫn thấy hơi thất vọng, đáng lẽ chỉ nên có một lỗ duy nhất, vật thể mang ba lỗ thủng duỗi dài ra rồi rơi phịch xuống đất. Đó là một thân người, một Bách Tuế Anh đã chết, vật còn lại đã chạm hai tay xuống đất cũng là Bách Tuế Anh. Gã vừa điểm mũi chân xuống đất đã nhẹ nhàng bật đánh vút lên cao, lao về phía lỗ nhất khí. Lỗ nhất khí cũng đã chạm đất, cậu rơi thẳng xuống một đống tuyết rồi tiếp tục trượt mạnh ra xa. Cơ thể cậu rẽ dọc đống tuyết để lộ ra một đường gạch xanh rộng bằng một thân người và một vệt dài màu đỏ do máu vẽ nên, cuối cùng dừng lại trước một đụn tuyết do chính cơ thể cậu dồn thành. Tiếng súng lại vang lên, tuy lỗ nhất khí chỉ còn lại một viên đạn, song đối diện với gã Bách Tuế Anh đang bổ tới, cậu không còn có thể hà tiện. Viên đạn bay thẳng tới giữa ngực Bách Tuế Anh, đang bay trong không trung, chắc chắn không thể né tránh với tài thiện. Xạ của Lỗ Nhất Khí, cậu hoàn toàn có thể bắn trúng ấn đường của Bách Tuế Anh, nhưng cậu không dám mạo hiểm, cậu đã bắn vào giữa ngực gã, như vậy sẽ đảm bảo hơn viên đạn đã bắn trúng ngực Bách Tuế Anh dưới sức va đập. Của viên đạn, gã lộn ngược một vòng trên không, rồi hạ hai chân xuống. Đất, cách Trương.